vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 85, được tiện nghi còn ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor cầm tia PX The Next. Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đãng nói ra chuyện anh cô thích đánh bạc, nhìn như chân thành nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác yêu việt. Nghe nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng là một trận chua xót. Năm đó Thẩm Hồng Bân chẳng qua chỉ là một người thủ hạ của cha cô, mà cô yêu cái sự kiêu ngạo kia của anh trai, bây giờ lại luân lạc tới mức độ phải đi làm trâu làm ngựa cho Thẩm gia. Hết lần này tới lần khác hắn còn tưởng rằng mình là hy sinh vì tình, cam tâm tình nguyện bán mạng vì Thẩm gia đào ra một nhóm nghệ sĩ lớn đang ăn khách. Bởi vì theo Tư Dạ Hàn lấy được chỗ dựa tốt, lại có đạo diễn kim bài Giang Yên Nhiên, cộng thêm anh trai Hoàn Hoàn nghiệp giới trở thành kim bài. Tạo thần thủ, người sắp đặt hình tượng, công ty của Thẩm gia phát triển không ngừng, 7 năm sau ở vòng giải trí địa vị thậm chí có thể cùng Diệp gia sánh vai cùng nhau. Mà anh trai Hoàn Hoàn đây, vì cưới Thẩm Mộng Kỳ, tuổi còn trẻ liền mệt mỏi bệnh cả người, cuối cùng cơ thể sụp đổ, giá trị lợi dụng bị ép khô sau liền bị Thẩm gia đá một cái bay ra ngoài. Thẩm gia vì không muốn làm lớn chuyện, để cho nghệ sĩ vu hãm hắn chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ của công ty, làm cho hắn thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi toàn bộ vòng giải trí, trong cơn tuyệt vọng tự giận mình. Bây giờ cô có thể để cho Giang Yên Nhiên thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ, lại không có biện pháp nào để cho anh ruột mình tỉnh hồn lại. Anh cô năm đó cũng là phong lưu phóng khoáng, vạn hoa tùng trung quá, chú thích vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ lá không dính vào người, bạn gái đều đổi qua không biết bao nhiêu người, nhưng lại hết lần này tới lần khác thua ở trên người Thẩm Mộng Kỳ, coi Thẩm Mộng Kỳ là nốt ruồi son trên đầu, trong lòng con ngươi một dạng đau lấy, so sánh cô ta với em gái ruột còn tốt hơn. Lấy nàng hiện tại cùng ca ca hết sức tệ hại quan hệ, tùy tiện đi nói Thẩm Mộng Kỳ nói xấu, đừng nói hắn căn bản không khả năng tin, sẽ còn để cho bọn họ huynh muội quan hệ càng tệ hại. Trừ phi tìm tới có thể đem Thẩm Mộng Kỳ một đòn chết liền tại chỗ, để cho ca ca hoàn toàn thấy rõ nàng và Thẩm gia mặt mũi thực chứng cớ, mới có thể đem ca ca kéo trở về. Chỉ là, không liên quan, từ từ đi, Giang Yên Nhiên chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy bộ mặt Thẩm Mộng Kỳ giả bộ bố thí, Diệp Oản Oản ra vẻ kinh ngạc nói. Anh tớ làm việc bên trong nhưng là có tạo thần thủ danh xưng là vương bài sắp đạt hình tượng, đối thủ một mất một còn của giải trí toàn cầu Hoàng Thiên đi mời anh ấy không chịu đi, không nghĩ tới cậu tùy tiện nói mấy câu nói anh ấy sẽ đi ngay. Mặc dù 7 năm sau gây hia trí tụ tinh của Thẩm gia hoàn toàn nghiền ép toàn cầu cùng với Hoàng Thiên của Diệp gia sánh vai, nhưng bây giờ công ty của Thẩm gia còn xa không cách nào cùng hai cái vòng giải trí này. Thốt ra lời này, các nữ sinh vây xem tự nhiên lại bắt đầu thuận theo, nhờ Diệp Oản Oản dẫn dắt hướng một ít phương hướng liên tưởng, phải nói Thẩm Mộng Kỳ không có quan hệ gì với Diệp Mộ Phàm thế nào nghe lời của cô ta như vậy, bỏ qua công ty số 1 số 2 toàn cầu trong nghề không đi, chạy đi tụ tinh. Diệp Oản Oản lời này rõ ràng là ở phản phúng là Thẩm gia bọn hắn được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm Mộng Kỳ hơi biến sắc mặt mà mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tớ cùng anh Mộ Phàm quen biết lâu như vậy cũng rất thân nữa, lời nói của tớ anh ấy vẫn tin tưởng, tụ tinh mặc dù không có lớn như vậy trên toàn thế giới, nhưng rất có tiềm lực, không gian phát triển cũng rất lớn, anh Mộ Phàm mặc dù rất lợi hại nhưng cậu cũng biết sự tình của cha cậu. Lúc này không giống ngày xưa, ở công ty lớn nào dễ lăn lộn như vậy. Hò khan Oản Oản, tớ chốc nữa lại hàn huyên với cậu nha, tớ có chút không yên tâm về Yên Nhiên, đi tìm cậu ấy trước đã. Thẩm Mộng Kỳ thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Oản Oản hôm nay cũng khó dây dưa như vậy, lại nhiều lần ngay tại trước mặt mọi người làm cho cô ta nghẹn họng thiếu chút nữa không có chỗ để phản bác. Để tránh lại bị cô ta, Oản Oản, nói ra cái gì đến chính mình không dễ đối phó được, Thẩm Mộng Kỳ vội vàng tìm một cái cớ đi nha. Cách chương.